Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, thiếp mời. Trông thấy Hoa Thanh Phong gương mặt đạm nhiên, giống như mọi thứ đều là rõ ràng trong lòng. Trời sập xuống cũng không biến sắc dáng vẻ. Thành Ngâm Khiếu không khỏi cảm khái. Chẳng trách mình tự nhận là túc trí đa mưu, lại cam tâm vì đó hiệu mệnh. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vương bát chi khí? Đúng lúc này, tóc dài che mặt A Kiệt cùng A Thước đi tới. Hướng Thành Ngâm Khiếu gật gật đầu xem như chào hỏi. Thái tử đảng bên trong, trừ bỏ Hoa Thanh Phong bên ngoài, Thành Ngâm Khiếu là bọn hắn duy nhất trong lòng còn có kính ý người. Hoa Thanh Phong hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là bên này nhà máy bại lộ. Bất quá đã làm xong, A Kiệt nói. Thành Ngâm Khiếu biết rõ A Kiệt cái gọi là nhà máy là cái gì. Nhíu mày nói, A Kiệt, ta hy vọng ngươi tốt nhất sớm làm thu tay lại. Nếu không ta sợ sẽ chọc tới đại họa. A Kiệt liếm môi một cái cười hắc hắc nói. Ta biết, ngươi cứ yên tâm đi. Ta hội tận xử lý sớm. Biết rõ A Kiệt là ở qua loa hắn. Thành Ngâm Khiếu bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn hơi có chút, nhưng là mang tới lợi ích quá lớn. Nếm đến ngon ngọt người không có khả năng dễ dàng buông tha. Huống hồ, ở tại bọn hắn trong mắt của những người này, những cái kia cô nhi tính mệnh liền cỏ rác cũng không bằng. Chỉ cần không bị người phát hiện, cũng không có cái gì ghê gớm. Nhưng là một khi bị phát hiện, đâm đến phía trên, cái tội danh này coi như quá lớn. Thành Ngâm Khiếu đã từng nhiều lần nhắc nhở, nhưng A Kiệt căn bản là không nghe. Hơn nữa Hoa Thanh Phong cũng không có ra mặt can thiệp. Hắn muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Nhưng có lúc, nam nhân cũng có giác quan thứ 6. Từ khi cùng Yến Phong tiếp xúc qua về sau, Thành Ngâm Khiếu luôn luôn có một loại cảm giác nguy cơ. Nói, không được, người tất phải lập tức thu tay lại. Hoa Thanh Phong gật gật đầu về sau. Cũng nói, A Kiệt, Chiếu Ngâm Khiếu nói đi làm, lập tức thu tay lại. A Kiệt nghe xong liền cấp bách, nói, chờ một chút đi, chỉ cần 2 ngày, nếu như bây giờ liền dừng tay, tổn thất của ta liền quá lớn. Nhiều nhất 2 ngày, đến lúc đó vô luận nhiều tổn thất lớn đều muốn từ bỏ. Hoa Thanh Phong do dự một chút về sau nói, A Kiệt nói tổn thất rất lớn. Cái kia đoán chừng liền thực rất lớn. Thành Ngâm Khiếu chỉ có thể thở dài một hơi. 2 thiên thời gian quá dài. Bất quá Hoa Thanh Phong làm ra quyết định, cho tới bây giờ đều không ai có thể cải biến. Thái tử, người thật muốn tham gia đổ thần giải thi đấu? Thành Ngâm Khiếu hỏi, làm sao? Không tin thực lực của ta. Người không được quên, lần trước đổ thần giải thi đấu ta sở dĩ không có tham gia trận chung kết, đó là bởi vì ta không có tìm được đối thủ. Thành Ngâm Khiếu một mặt lo lắng nói ra. Ta ngược lại không lo lắng cái này, mà là lần này đấu trường tại Tây Hồ cử hành, mà nơi đó là Tống Thiếu Kiệt địa bàn. Yến Phong cùng Tống Thiếu Kiệt đã hòa minh, ta sợ bọn họ hội gây bất lợi cho ngươi. Hoa Thanh Phong khoát tay một cái nói, không sao, hai người bọn họ nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng nhiều lắm là chỉ sẽ mang đến cho ta một chút phiền toái. Không có khả năng động thủ thật. Thành Ngâm Khiếu trầm mặc không nói. Hoa Thanh Phong chưa từng có thua qua. Hắn cũng tin tưởng Hoa Thanh Phong sẽ không thua. Cũng đã gặp qua Yến Phong về sau, hắn lại cảm thấy Hoa Thanh Phong có phải hay không quá mức tự tin. A Thước, sự tình xử lý thế nào? Hoa Thanh Phong hỏi, thiếp mời đã đưa đến. A Thước nói. Hoa Thanh Phong nghiêm sắc mặt, trên mặt lần đầu xuất hiện ngưng trọng đã có mong đợi biểu lộ. Lẩm bẩm nói, 12 năm không thấy, lão bằng hữu xác thực nên gặp mặt một lần. Ngày thứ 2 Yến Phong liền dậy thật sớm, đang đi học tiếng chuông reo trước đó liền chạy tới phòng học. Kỷ Linh nện bước yêu nhã bước chân đi đến bục giảng. Trông thấy Yến Phong ngồi đàng hoàng tại đó, hài lòng gật đầu nói, rất tốt. Đối với một ít đệ tử bắt đầu nghiêm túc đối đãi lớp học, cái này là một kiện đáng giá khen ngợi sự tình. Phốc xích, Trong phòng học lập tức phát ra một trận cười trộm. Yến Phong mặt tối sầm. Nha, làm sao làm cùng nhà trẻ lão sư khen ngợi tiểu hài tử giống như. Đồng thời hắn cũng kỳ quái. Phân phó điều tra Kỷ Linh. Thế mà đến bây giờ còn không có đạt được hồi phục. Cái này cũng lệnh càng thêm cảm thấy Kỷ Linh đủ thần bí. Nhàm chán lên xong cho tới trưa khóa về sau. Mới vừa đi ra phòng học liền bị Tiêu Thấm Nhi cho ngăn ở cửa ra vào. Ngước đầu nói. Xú lưu manh. Buổi tối cùng ta về nhà ngủ. Buổi tối cùng ngươi về nhà ngủ. Ở đây tất cả nghe thấy lời này người đều là sững sờ. Cái gì gọi là cùng ngươi về nhà ngủ. Gặp tất cả mọi người trừng to mắt nhìn mình chằm chằm. Tiêu Thấm Nhi lập tức ý thức được mình rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Lập tức khuôn mặt nhỏ xấu hổ cùng đỏ táo tây giống như. Liền giải thích đều giải thích. Dậm chân chạy. Lập tức, đủ loại ước ao ghen tị ánh mắt quăng tại Yến Phong trên thân. Một người nam sinh đấm ngực dậm chân gào to. Cầm thú A, thực sự là cầm thú A. Thế mà đều để người ta mang về nhà ngủ. Ta dựa vào. Người cũng quá nhanh nhẹn a, đều để người ta mang về nhà ngủ. Đồng Bân ê ẩm nói ra, thương hại hắn bây giờ còn là một đứa con nít đâu. Yến Phong ưỡn ngực dương dương đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, ca nếu là muốn ngủ ai. Đây còn không phải là bản thân chủ động đưa tới cửa. Đi chết đi, ba người cãi nhau ầm ĩ đi quán cơm. Cơm nước xong xuôi tại trong phòng ngủ lên mạng nghiên cứu trong chốc lát tình yêu phim nghệ thuật. Tiếp tục mở hướng phòng học. Thế nhưng là vừa tới cửa phòng học đã nhìn thấy bên ngoài bu đầy người. Ách, sẽ không phải là lại có người hướng tàu tử thổ lộ a. Lăng Thiết Sơn nói. Yến Phong mặt lập tức đen lại. Hắn đại gia, cái này vẫn chưa xong. Nổi giận đùng đùng gỡ ra đám người vọt vào. Đang chuẩn bị đem cái kia muốn cướp lão bà hắn hỗn đản đánh thành đầu heo. Lại phát hiện bên trong một màn cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế. Chỉ thấy mình chỗ ngồi bên cạnh ngồi lấy một cái tịnh lệ thiếu nữ. Chính đang nhiệt tình cho vây ở bên cạnh đám người kia ký tên. Là Nguyệt Thu. Đồng Bân kinh hỉ kêu lên. Lại là Lương Nguyệt Thu đã trở về. Lần trước chuyện xấu thời gian về sau. Lương Nguyệt Thu liền lại cũng không có tới qua trường học. Tất cả mọi người cho là nàng sẽ không lại đến rồi. Nghe thấy Đồng Bân tiếng kêu. Lương Nguyệt Thu ngẩng đầu. Khẽ cười nói. Này, đã lâu không gặp a. Các ngươi tốt sao? Có một thời gian không gặp. Lương Nguyệt Thu giống như so trước đó thành thục rất nhiều. Trên mặt ngây thơ mặc dù vẫn còn. Có thể trong mắt lại lộ ra một tia vững vàng. Xem ra sự tình lần trước mặc dù giải quyết, có thể chúng ở giữa mang cho nàng đả kích còn là không nhỏ. Người đều là đang ngăn trở bên trong trở nên thành thục nha. Gặp nàng ký tên ký tay cũng tê rồi. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân thô bạo đem những cái kia đến đây muốn ký tên người cho đuổi đi. Những cái kia không có cần đến ký tên đều là gương mặt nộ ý. Nhưng lại giận mà không dám nói gì. Hậm hực rời đi. Biểu tình kia hận không thể muốn đem hai người lột sạch diễu phố thị chúng đều không hiểu hận. Làm sao? Không nhận ra. Lương Nguyệt Thu gặp Yến Phong nhìn nàng chằm chằm cũng không nói chuyện. Cười hỏi. Ách, đương nhiên quen biết. Ngươi tại sao trở lại? Yến Phong ngồi xuống nói. Chẳng lẽ ngươi liền không hy vọng ta trở về? Lương Nguyệt Thu sắc mặt cứng đờ nói. Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói. Đương nhiên không phải. Ta hoan nghênh đều không kịp đây. Lương Nguyệt Thu buột miệng cười nói. Chẳng lẽ không biết ta muốn tại Hỗ Hải cử hành lễ Noel đêm buổi hòa nhạc. Ách, buổi hòa nhạc. Gặp Yến Phong ba người cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Lương Nguyệt Thu ngạc nhiên nói. Nửa tháng trước ngay tại tuyên truyền. Các ngươi trên mạng đều không nhìn thấy tin tức. Chẳng lẽ các ngươi đều không lên mạng sao? Ba người lập tức mặt đỏ lên. Bọn họ đương nhiên lên nét. Mới vừa rồi còn ở trên. Chỉ bất quá vội vàng nghiên cứu phim nghệ thuật đi. Ai lại nhìn tin tức a? Nhảy ra liền tắt đi. Hừ, ta không quản. Lần này ta tới chính là mời các ngươi. Các ngươi đến lúc đó nhất định phải đi xem. Ngươi không được quên. Đương nhiên đã đáp ứng ta phải bồi ta tham gia tử hội. Kết quả thả ta bồ câu. Khoản nợ này tính thế nào? Lương Nguyệt Thu một mặt nộ ý nói. Yến Phong lập tức gương mặt khó xử. Nếu như là thời gian khác hắn nhưng lại không ngại đi xem một chút. Thế nhưng là đêm Giáng sinh liền có một chút phiền toái. Hắn cũng định đến lúc đó bồi bản thân cô nàng qua một cái lãng mạn đêm Giáng sinh. Hơn nữa còn không phải một cái cô nàng. Rất bận rộn, nào có thời gian đi xem buổi hòa nhạc a. Huống chi, đổ thần giải thi đấu giống như cũng là cùng ngày cử hành. Hắn càng là phân thân hết cách. Gặp Yến Phong gương mặt khó xử. Lương Nguyệt Thu lại nói. Còn nữa, ta đã mời Lam Lam làm ta diễn sướng hội khách quý. Chẳng lẽ người cái này làm ca ca không đi nhìn một chút? Lam Lam cũng sẽ đi. Yến Phong nghe xong Lam hiểu Lam cũng muốn đi. Lập tức có chủ ý. Nói, được, không có vấn đề. Đến lúc đó ta nhất định đến. Bất quá ta có thể hay không muốn nhiều hơn mấy chương phiếu a? Gặp Yến Phong đáp ứng rồi. Lương Nguyệt Thu lập tức một trận mừng rỡ. Sảng khoái nói, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi chịu đi, muốn bao nhiêu phiếu đều được. Yến Phong đã quyết định, đến lúc đó đem mình cô nàng tất cả đều triệu tập lại. Cùng đi xem buổi hòa nhạc, tiểu cô tử lên đài biểu diễn, làm chị dâu đi cổ động. Lý do này hợp tình hợp lý nha, không đến liền là không nể mặt mũi. Lão tử thực sự là thật tài tình, tại còn không có đi học trước đó, liền có mấy người quần áo đen đến đem Lương Nguyệt Thu mang đi. Yến Phong phát hiện mấy người áo đen kia đều là cao thủ. Xem ra Lương gia hiện tại đã phi thường trọng thị Lương Nguyệt Thu an toàn. Nhàm chán vào một buổi trưa khóa về sau, Yến Phong liền cử động đến Tiêu Thấm Nhi ngủ lầu dưới. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành ở giữa vấn đề không thể một mực đặt nơi đó để đó. Đã mấy ngày, nên giải quyết thời điểm. Các loại không bao lâu, Tiêu Thấm Nhi liền đã xuống. Trông thấy Yến Phong thành thành thật thật chờ ở nơi đó, ngách đầu lên nói, hừ, tính ngươi thức thời. Trên đường trở về, Yến Phong nhìn thấy Tiêu Thấm Nhi biểu lộ có chút khẩn trương. Đến cũng có thể lý giải, làm tình yêu cùng tỉ muội tình thời điểm đụng chạm, rốt cuộc làm như thế nào lấy hay bỏ đâu. Đến biệt thự, lề mề cả buổi Tiêu Thấm Nhi mới xuống xe, đi vào phòng khách. Phát hiện Niếp Khuynh Thành ngồi ở trên ghế salon, đối diện với hắn ngồi một cái thanh niên mặc áo đen. Trông thấy Yến Phong trở về, thanh niên lập tức đứng dậy, khom người nói, các hạ chính là Yến Phong thiếu gia a? Đúng là ta, ngươi tìm ta. Yến Phong gật gật đầu híp mắt nói, chính là. Thanh niên mặc áo đen từ trên người móc ra một tấm thiếp mời, trịnh trọng đưa về phía Yến Phong, nói, đây là có người muốn ta chuyển giao cho Yến Phong thiếu gia. Yến Phong tiếp nhận thiếp mời. Chỉ thấy phía trên chỉ có 5 chữ. Nhìn một chút, ký tên là Hoa Thanh Phong. 3 chữ lớn, mặc dù chỉ là thật đơn giản 5 chữ. Nhưng lại cho người ta một loại uy vũ khí thế. Liền cùng đường bá hổ thay trúc nhánh núi họa bộ kia khí thôn thiên hạ bức tranh giống như. Một cỗ khí tức sắc bén từ trên người Yến Phong bạo phát ra. Liền như vậy không kịp chờ đợi muốn gặp mặt sao? Cũng là ngươi đã cuồng vọng đến không chút kiêng kỵ trình độ. Cảm giác được Yến Phong khí tức cũng thay đổi. Tiêu Thấm Nhi tò mò đem cái đầu nhỏ duỗi tới. Nhìn nội dung phía trên về sau. Quệt miệng nói. Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong là ai a? Cái gì gọi là nhìn một chút? Gặp mặt cũng không nói cái địa điểm nhi. Chẳng lẽ đi trên đường cái nhìn một chút sao? Thực sự là thật không có có lễ phép. Tối thiểu nhất cũng phải đi cái tiệm cơm cái gì vừa ăn vừa nói chuyện nha. Vừa nghe thấy Hoa Thanh Phong 3 chữ, Niếp Khuynh Thành lặng yên đọc một lần về sau, sắc mặt lập tức thì trở nên cuống quýt đem Tiêu Thấm Nhi kéo qua một bên nói, không nên nói lung tung lời nói. Nghe thấy Tiêu Thấm Nhi, Yến Phong trên người nổi lên cả buổi sắc bén khí tức lập tức liền tiết. Không biết thời điểm đem cái này tiểu nương bì cũng mang về mà nói. Không biết Hoa Thanh Phong hội là một loại gì biểu lộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.